Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, tham kiến thượng tiên. Phùng Tranh đi ở hoang vu trong ruộng, ngơ ngơ ngác ngác không giống như là cá nhân, như là quỷ. Vương triều chính trực cuối mùa thu, dưới chân trong đồng ruộng nhưng không có lương thực, trừ bỏ cỏ dại, vẫn là cỏ dại. Vết thương của hắn còn đang ra bên ngoài thấm máu, đầu tiên là nhuộm thấu quần áo, sau đó lại nhuộm đỏ hai đùi Nazizan sượt qua những kia chết héo cỏ dài. Là đơn điệu sơn giã thêm một vệt máu tanh sáng sắc. Hắn ăn mặc giã thú da lông thuộc da dày, quần dài màu xám, nửa người trên trùm và một cái nội giáp mềm, phía trên mấy cái lỗ thủng lớn, là đao kiếm gây thương tích. Có mới, có cũ, hầu như nứt ra, có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong máu thịt be bét. Trong tay hắn không có vũ khí, bước chân rất trầm, một tấm cũng không tính già nua, nhưng dãi dầu xương gió trên mặt máu nhơ che khuất hình dáng. Con người cũng mông lung một mảnh, biểu tình tuyệt vọng mà đau thương, lại mang theo chút mất cảm giác. Không khí có chút ẩm ướt âm lãnh, hai ngày trước từng hạ xuống mưa, thổ địa vẫn chưa hoàn toàn khô ráo. Lúc này, hai cái giày đều phủ lên giày đặc bùn vàng, để hắn đi càng khó khăn. Hắn thậm chí không rõ lắm chính mình muốn đi nơi nào. Chỉ là bản năng dịch chuyển về phía trước. Hà Nội giao chiến, làm chi này biên quân chủ tướng. Hắn nguyên bản làm vô cùng tốt. Mắt thấy thắng lợi sắp tới, nhưng chưa từng nghĩ đến vương triều trọng giáp kỵ binh chợt hiện. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là tình báo phương diện ra sơ hở, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chịu tội cũng không ở hắn. Nhưng ngẫm lại chia binh Hà Nội thời gian, Thanh Châu Vương đối với mình tha thiết kỳ vọng, cùng với đại bại thời khắc yểm hộ chính mình xung phong đi ra nhất ban tâm phúc. Phùng Tranh không do bi từ bên trong đến, bất quá, hắn rất nhanh vẫn là nỗ lực phấn khởi lên, hắn tỉnh táo ý thức được, chính mình nhất định phải mau chóng chạy về chủ quân, đem tình huống ở bên này về cầm, bao quát Hà Nội phủ Châu tranh cướp thất bại, cùng với vương triều phương diện binh lực hướng đi, này đều là cực then chốt tình báo, sớm một phần, muộn một phần báo trở lại. Cũng có thể cực đại ảnh hưởng chiến cuộc. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu nỗ lực lãnh tĩnh. Trước muốn biết rõ chính mình vị trí. Có thể vừa mới động não, hắn liền đại não một trận choáng váng. Dầm một tiếng ngã chồng vó ở ruộng đồng bên trong. Hôn mê đi, thu gió thổi qua, đại khái quá rồi chỉ chốc lát. Một cái đã sớm ở phía xa quan sát giống như thợ săn nam nhân cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Trong tay hắn còn chặt chẽ nắm chặt một cái đao săn. Hiển nhiên ở phía xa quan sát đã lâu, chờ xác nhận Phùng Tranh hôn mê rồi. Lúc này mới lớn mật chút nhìn kỹ, chờ hắn thấy rõ Phùng Tranh quân phục trên thanh chữ. Không khỏi hơi run run. Chợt trên mặt hiện ra giấy rủa thần sắc, do dự một hồi lâu, hắn mới cắn răng, đem Phùng Tranh chống lên, sau mang theo hắn cấp tốc hướng về cách đó không xa một cái làng nhỏ bên trong đi đến. Bọn họ rời đi ước chừng sau nửa canh giờ, một đội đại khái chừng 10 cái kỵ binh chạy tới, bọn họ ăn mặc vương triều đại viêm quan quân trang phục, xem ra thần thái lạnh nhạt mà nôn nóng. Vết máu hướng về bên kia đi rồi. Có hai người vết chân. Một cái kỵ binh xuống kiểm tra một chút. Báo cáo, chợt chỉ về cái làng kia. Quan quân lúc này ghi chút dây cương. Nói, đi, sao, một chuyến hơn 10 cưỡi. Dọc theo phụ cận đường nhỏ dục ngựa chạy về phía thôn nhỏ. Thôn này rất nhỏ, đại khái chỉ có mười mấy gia đình. Cửa thôn vừa vặn có cái nông phu ôm củi trải qua. Làm hắn nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một bầy đao lóng lánh binh mã lúc. Hoàn toàn sợ đến không thể động đậy. Chỉ nghe dẫn đầu sĩ quan kia ngồi ở trên ngựa. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nghiêm nghị quát lên, có thấy hay không người xa lạ? Kia nông phu hai đùi run rẩy, trong tay bó củi tán lạc khắp mặt đất, đang nồng nặc sát khí dưới rầm quỳ xuống, nói quanh co chỉ về trong thôn một gian nhà. Một lát sau, toàn thôn già trẻ bị tập hợp ở trên sân đập lúa. Thôn trung tráng niên không nhiều, đa số là lão nhân phụ nữ cùng với hài đồng. Làng rất nhỏ, quân uy rất thịnh, chỉ cần hơi hơi đe dọa liền tìm tới bị cứu lại trong thôn Phùng Tranh. Cùng với cái kia thợ săn, hôn mê rồi, một cái kỵ binh đem hôn mê Phùng Tranh kéo lại đây. Nói, đầu lĩnh quan quân thần sắc đại hỉ, bắt được quân địch tướng lĩnh, đây chính là cái công lao bằng trời. Giữa hai lông mày sắc mặt vui mừng không che giấu nổi. Liền nói ngay, mang lên, mắt thấy thủ hạ đem Phùng Tranh bó lên, hướng về trên lưng ngựa chốt. Quan quân nhìn chung quanh những người còn lại, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, hắn cười nhạt hướng đi bị đánh gãy tay chân ném xuống đất thợ săn. Đón đối phương ánh mắt oán độc, một đao đâm trúng tâm tổ, đem nó đánh giết, chợt mắt lạnh quét về phía trên sân đập lúa câm như hến thôn dân. Bao che phản tặc, đè quốc pháp đáng chém, mà liên lụy cửu tộc, ngươi chờ còn có lời gì nói? Bị quan quân một trận đe dọa, không nhiều các thôn dân tức khắc hoảng hồn. Hà Nội phủ châu nông dân đại thể thời đại nông canh, mà ở niên đại này còn lưu ở nông thôn vốn là kiến thức thiển cận. Tuyệt đại đa số người một đời đều chưa từng ra huyện thành địa giới. Chớ đừng nói chi là châu phủ. Giờ khắc này, một đám thôn dân dồn dập quỳ xuống, thấp thỏm lo âu khẩn cầu quỳ lại. Một phần càng là tức giận hướng về chết đi thợ săn nhổ nước miếng. Nỗ lực đem chính mình hái đi ra ngoài. Quan quân chống đao mà lập, biểu hiện trên mặt càng ngày càng lãnh khốc âm u. Các ngươi không biết, ta đảo cảm thấy các ngươi sợ là Thanh Châu phản tặc đồng đảng đi. Ngươi đến, mau chóng đem những này phản tặc tru diệt. Nghe nói như thế, phía sau còn lại kỵ binh dồn dập lộ ra nụ cười đến. Lâu ở trong quân, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Quan trên đây là chuẩn bị nhiều mò một nhóm chiến công. Vừa mới Hà Nội đại chiến, tiếp chính là luận công được thưởng. Tuy nói bắt Phùng Tranh đã là thu hoạch không ít, nhưng muỗi lại tiểu cũng là thịt. Đem những thôn dân này giết rồi, cắt lỗ tai, đầu người, đều cũng có thể đổi chút quân công. Không, quân gia, chúng ta không phải a. Các thôn dân càng kinh hoàng, lại đa số ngay cả chạy trốn cũng không dám, chỉ là không ngừng dập đầu, cũng ở trong lòng khẩn cầu thần Phật bảo hộ. Bỗng nhiên, một cái thôn dân cuối cùng nhảy lên đến, trước tiên về phía sau bỏ chạy, lại bị quan binh một nhánh mũi tên bắn trúng chân phải. Phốc té ngã, ôm chân ngửa mặt lên trời kêu thảm, chỉ nghe trên sân đập lúa sát ý tràn ngập. Ngay vào lúc này, vậy cũng kêu rên thôn dân bỗng nhiên chừng con ngươi, nhìn trên trời đáp xuống ba cái kỳ quái vật, nhất thời càng ngốc run lên. Chợt, làm hắn thấy rõ đó là ba người thời điểm, càng là hầu như quên đau đớn. Ngươi, có ở trên trời người bay tới rồi. Cái gì? Kêu một tiếng này lúc này lệnh một đám quan quân trong tay động tác hơi dừng lại. Ngẩng đầu nhìn tới, liền chỉ thấy ở trong tối trầm trên trời, có ba người mượn quỷ dị ô lớn, chính chậm rãi bay xuống. Đối phương tựa hồ cũng chú ý tới động tĩnh bên này, có ý thức tung bay lại đây, tốc độ phá nhanh, chỉ là trong chốc lát, chính là giữa không trung vùng thoát khỏi ô lớn, trực tiếp đuổi rơi vào. Ta đi, đây là tình huống thế nào? Đừng nói cho ta mấy cái lập tức xuyên qua đến cổ đại rồi. Hà Thuật tránh thoát dù nhảy, bò lên, lúc này một mặt ngạc nhiên đánh giá những này, thổ dân. Trước trên trời còn thấy không rõ lắm, ba người đều cho rằng là dị giới sinh mệnh, liền dự định tới xem một chút. nhưng chưa từng nghĩ những người này dung mạo quần áo càng cùng nhân loại cực độ tương tự. Chỉ có tinh tế đánh giá thời điểm mới sẽ phát hiện một chút chi tiết nhỏ không giống. Xem ra hành tinh này cùng chúng ta thế giới cực độ tương tự. Tống Quân cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bốn phía đánh giá, những này, thổ dân, ngôn ngữ, bọn họ nghe không hiểu. Nhưng nhìn tình cảnh, cũng có thể bao nhiêu suy đoán ra cái bảy, tám phân, làm người hiện đại, ánh mắt lúc này liền có chút không đối với rồi. Bất quá cân nhắc đến tình huống cụ thể cũng không sáng láng. Hai người ngược lại cũng cẩn thận không có động tác. Chỉ có Trình Lâm thông hiểu ngôn ngữ, nghe hiểu đại khái, trong lòng hơi động, xem ra thời đại này cũng không yên ổn. Một mặt khác, bất luận là quan quân vẫn là các thôn dân đều bị từ trên trời giáng xuống ba người đè ép rồi. Thời đại mặt Pháp đã có mấy ngàn năm. Cái thời đại này đám người đối với có thể phi thiên độn địa người đều là ôm cực đại sợ hãi. Đặc biệt là liên tưởng tới năm gần đây các nơi nhiều lần phát sinh một ít quái lạ sự kiện. Tình cảnh này liền gợi ra càng nhiều liên tưởng. Thế là, tình cảnh lúc này liền giằng co đi. Mãi đến tận Hà Thuật lẫm lẫm liệt liệt hướng đi những quân quan kia. Nỗ lực ra dấu hỏi dò tình huống, mới cuối cùng có biến hóa. Trước cái kia bắn tên kỵ binh đại khái là bị Hà Thuật động tác dọa sợ rồi. Tay run lên, một cái mũi tên liền bay qua, đốt một tiếng đi vào bùn đất. Hà Thuật lúc này hơi thay đổi sắc mặt, bản năng lấy ra linh binh. Thấy cảnh này, quan quân tim mật đều nứt, hung hãn khí dâng lên, mắng, người đến tất là phản vương đồng đảng. Chợt phát ra tiến công chỉ lệnh, một bầy kỵ binh lúc này thôi thúc chiến mã vung lên vũ khí. Hướng ba người chém giết tới, tình cảnh này lúc này dẫn tới thôn dân kinh hoàng hô hoán. Trình Lâm ba người liếc mắt nhìn nhau, hơi có chút bất đắc dĩ, nhìn qua tựa hồ gây nên hiểu lầm rồi. Đối mặt dị thế giới người, ba người đều không cái gì tâm lý bao quần áo. Hà Thuật liếc nhìn Tống Quân, nhàn nhã nói, ngươi đến ta đến, đừng nói nhảm. Tống Quân nghiêm mặt. Vừa dứt lời, quanh người liền có ánh sáng xanh phun trào, bốn phía cuồng phong nhất thời. Tống Quân 10 cây xanh nhạt ngón tay nhìn phía trước xoay một cái. Kỵ binh phía trước giáp bảo vệ liền dồn dập tan vỡ. Phảng phất tao ngộ vô số lưỡi dao sắc chém vào, chớp mắt máu thịt be bét, rơi xuống trên đất, không thành hình người. Hà Thuật nhếch nhếch miệng, tự hồ sợ không giành được, vội vàng thả người nhảy vào kỵ binh hàng ngũ, trong tay linh kiếm khác nào một cái trường côn, bao trùm màu hồng hào quang, tựa hồ có vô cùng cự lực, sĩ quan kia hợp lực một đao ngăn đến, trực tiếp bị cả người đập bay, ngực sụp đổ, không rõ sống chết, toàn bộ chiến đấu hầu như trong chớp mắt liền kết thúc. Mười mấy vị vương triều tinh nhuệ toàn quân hủy diệt, cả kinh những thôn dân kia miệng mở lớn, một tiếng cũng không phát ra được. Một lát sau, một người cuối cùng như ở trong mộng mới tỉnh, miệng hô, thượng tiên, tham kiến thượng tiên a. Tiếng huyên náo bên trong, Phùng Tranh mới vừa chống mở mắt, liền nhìn thấy hai người mở ra dị năng đại sát tứ phương một màn. Chợt hắn môi khô khốc giật giật, ánh mắt tỏa sáng, thượng, tiên, ngoặc kép, tương tự một màn ở toàn bộ Đại Ly Vương triều các nơi trình diễn. Ở cường trường lực hút ảnh hưởng, lao tới Ấn Độ Dương hình chiếu các quốc gia tu sĩ dồn dập dọc theo biển núi mà lên. Sau thả người nhảy vào viên này xa lạ tinh cầu, sau dường như bị gió thổi lên một mảng lớn bồ công anh. Phân rơi mặt đất, Quảng Ninh Châu Phủ, một đạo lâu dài quân doanh ở ngoài, một bọn binh lính ngạc nhiên mà nhìn từ trên trời giáng xuống tu sĩ. Đầu tiên là kinh ngạc, chợt quỳ lại miệng hô tiên nhân, Đại Ly thủ đô, vùng ngoại ô một tòa dùng để tế tự hùng vĩ trên đài cao. Vương triều quốc quân xuất quần thần hợp tụ tập ở đây. Tế tự lên trời. thỉnh nguyện chu diệt phản tặc, bình định tứ hải, kéo dài vương thất chính thống. Lại chỉ nghe bầu trời mây đen hội tụ, mơ hồ có mưa gió kéo tới. Quần thần ngạc nhiên gian, dồn dập ngẩng đầu nhìn ngay, liền gặp lít nha lít nhít kỳ dị ô lớn bay tới. Chợt thu nạp, một đám tướng mạo quái dị, tóc, đồng tử, màu da khác hẳn với người thường, yêu ma, rơi vào tế đàn. Hải thần Bơn nắm quyền trưởng, quanh thân thủy nguyên tố ngưng tụ, hắn nhìn chung quanh tứ phương, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia trốn ở bàn dưới đáy. Không ngừng run rẩy, to mọng như lợn, quý nhân, trên người. Các ngươi chính là trên tinh cầu này, nhân loại, không người nào có thể nghe hiểu tiếng nói của hắn. Bơn cau mày, phía sau hắn liền có một cái dị năng giả đi tới. Dội ra một mảnh hào quang, dùng dị năng tiến hành rồi, phiên dịch. Chợt, vắng lặng 2 giây, kia, quý nhân, đột nhiên bò đi ra. Run giọng nói, chấm, chính là Đại Ly Hoàng đế. Tham kiến, yêu, không, tham kiến thượng tiên, ngoặc kép, Đại Ly Vương Triều, nguyên võ 14 năm, thiên địa đại động, quần tiên giáng thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,